Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Hồn Tôn Tiểu Băng. Hạo Thiên Tông bên trong tranh đấu, Đường Hạo mặt lộ vẻ trầm tư, ngữ khí ngưng trọng nói ra, Ngọc Trần, tiểu gia hỏa này bản thể chính là 10 vạn năm hồn thú. Một khi thân phận nàng bạo lộ, chắc chắn biết dẫn tới nhiều mặt ham muốn. Thế nhưng hồn thú hóa hình thành nhân loại đều muốn ném đi tu vi lại tu luyện từ đầu, vào lúc này là cực kỳ yếu ớt. Nguyên cớ ngươi nhất định muốn cẩn thận, không cần bạo lộ thân phận nàng, không phải vậy biết phiền toái hơn. Ngọc Trần nghe vậy nhạt gật đầu cười. Lúc này đột nhiên Ngọc Trần cảm nhận được tiểu băng trên mình truyền đến một hồi băng hàn triệt cốt xương giá lực lượng, để hắn không khỏi hơi sững sờ. Đường Hạo trong mắt cũng là câu lên một vệt vẻ kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, mới vừa hóa hình không lâu, người hẳn không có như thế lực lượng cường đại mới là. Lúc này bọn hắn cũng bất quá chỉ là người thường. Thế nhưng tiểu cô nương này, vì sao lại nắm giữ khủng bố như thế hàn băng lực lượng? Một luồng hơi lạnh từ nhỏ băng trong cơ thể truyền ra, là không khí chung quanh đều là đọng lại mấy phần. Chợt một cỗ hùng hậu hồn lực theo tiểu băng trong cơ thể dập dờn mà ra. Mấy cái hồn hoàn bất ngờ hiện hiện tại nàng trên thân thể. Đây là nàng bản thể kèm theo hồn hoàn. Mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Rõ ràng trọn vẹn hiển hiện có 3 cái hồn hoàn. Tam hoàn hồn tôn. Tuy là giờ đây hồn tôn tại trước mặt bọn hắn chưa tới làm nói. Thế nhưng phải biết đây chính là 10 vạn năm hồn thú hóa hình mà thành hồn tôn. Hơn nữa nàng còn không có tu luyện qua. Đây là trời sinh hồn tôn. Tiểu băng rõ ràng tại nháy trong mắt liền trở thành hồn tôn. Để Sử Lai Khắc học viện những người khác vô cùng bất ngờ. Phải biết tiểu vũ hóa hình thành công mãi cho đến hồn tôn, thế nhưng là hao tốn không ít thời gian. Mà tiểu băng mới vừa vặn sinh ra, liền đã siêu việt đại bộ phận phổ thông hồn sư, trở thành một cái hồn tôn. Ngọc Trần lông mày nhướng lên, tiểu băng có thể trực tiếp thăng cấp hồn tôn trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đây là tiểu băng nuốt băng tinh cửu long cỏ xuất hiện hiệu quả. Băng tinh hóa rồng cỏ, đó là trên thế giới độc nhất vô nhị thiên tài địa bảo. Công hiệu tự nhiên không tầm thường, hơn nữa đối băng thuộc tính hồn thú có to lớn thực lực tăng lên. Tiểu băng sau khi phục dụng tự nhiên là làm ít công to, mới trực tiếp liền nắm giữ tam hoàn hồn tôn thực lực. Đường thúc thúc, chúng ta đi thôi, không nên quên chúng ta đến nơi đây chân chính mục đích. Ngọc Trần trong nội tâm hiểu được, sau đó ngữ khí thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy trong nội tâm đều là chấn động. Không tệ, tiểu băng xuất hiện bất quá là bất ngờ sự tình. Bọn hắn tới trước Hạo Thiên Tông chân chính mục đích là đạt được tiến về thân thần chi lộ thần lộ. Đô, chúng ta đi thôi. Đường Khiếu sửa sang lại một thoáng chính mình nỗi lòng, đối mọi người trầm ổn nói ra. Ngọc Trần nhẹ gật đầu, chính giữa muốn tiếp tục đi tới. Rời đi nơi này, tiểu băng cũng là đột nhiên nắm Ngọc Trần tay, hướng về lúc trước chỗ nàng hóa thành băng tinh cự cầu địa phương đi đến. Ngọc Trần trong nội tâm hơi hơi kinh ngạc, mặc cho tiểu băng nắm hắn đi tới chỗ kia băng tinh khối cầu nghiền nát địa phương. Ngọc Trần cảm nhận được một cỗ băng lãnh sức lực lượng theo cái kia trong hố sâu truyền đến. Cười đối tiểu băng nói ra, nơi này là có bảo bối sao? Tiểu băng đột nhiên gật đầu, nắm Ngọc Trần đi tới, chỉ gặp cái kia to lớn trong hố sâu, bất ngờ phủ lên mấy chục khỏa màu băng lam thủy tinh. Đây là băng tinh Ngọc Tủy, Đường Hạo kinh ngạc nói ra. Ngọc Trần nghe vậy trên mặt cũng là hiện ra một vệt ý cười. Băng tinh Ngọc Tủy là một loại hiếm thấy thiên tài địa bảo. Đối băng thủy thuộc tính hồn sư có tác dụng cực lớn. Thậm chí có thể tăng lên bọn hắn võ hồn phẩm chất công hiệu. Ngọc Trần vung tay lên, đem những cái kia băng tinh ngọc tùy tất cả đều bỏ vào trong túi. Vừa quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Băng trên mặt khát vọng biểu lộ, không khỏi nhịn không được cười lên, lấy ra hai khỏa băng tinh ngọc tùy đưa tới. Tiểu Băng lập tức mặt mày hớn hở. Lúc này không trung lại truyền đến hai đạo âm thanh xé gió. Hai cái tóc hoa dâm lão giả từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Ngọc Trần đám người trước mặt. Tham kiến tông chủ. Hai vị kia lão giả nhìn quanh một thoáng bốn phía, không có cơ hội Ngọc Trần đám người, chỉ là đối Đường Khiếu nhẹ gật đầu nói ra. Đường Khiếu khẽ vuốt cằm, lông mày lơ đãng nhíu một thoáng, nói: "Hai vị trưởng lão sao lại tới đây?" Đường Khiếu ngữ khí tuy là rất bình thản, thế nhưng là lộ ra một tia bất mãn. Ngọc Trần đánh giá Đường Khiếu cùng hai vị này Hạo Thiên Tông trưởng lão đối thoại, ý niệm trong lòng bách chuyển, xem ra cái này Hạo Thiên Tông cũng không bình tĩnh a. Đường Khiếu thân là tông chủ, hai vị này trưởng lão cũng không có như thế thuần chất cung kính. Hơn nữa theo Đường Khiếu biểu lộ đến nhìn, hắn đối hai cái này trưởng lão cũng là bất mãn hết sức. Đây cũng là Hạo Thiên Tông vấn đề nội bộ, hai vị này trưởng lão lúc này cùng nhau mà đến, hẳn là bị băng tinh phượng hoàng hóa hình xuất hiện đại động tĩnh chỗ kinh động đến. Hồi bẩm tông chủ, chúng ta bị nơi đây thiên địa dị tượng chỗ kinh động, vì vậy tới trước xem xét tình huống, không biết rõ nơi này đã xảy ra chuyện gì. Bên trong một cái trưởng lão nói ra. Đường Khiếu nghe vậy ngữ khí thản nhiên nói: "Không có gì, có bổn tông chủ tại, tự nhiên không sao." Cái kia hai cái trưởng lão liếc nhau, nói: "Nếu tông chủ tại đây, cái kia chắc chắn là không có việc gì, chúng ta liền cáo lui." Đường Khiếu mặt không biểu tình nhẹ gật đầu. Cái kia hai cái lão giả liền tới lui như gió lần nữa rời đi. Đường Hạo tại bên cạnh một mực không xen vào. Cái kia hai cái lão giả cũng hoàn toàn làm hắn không tồn tại. Chỉ là liếc mắt nhìn Ngọc Trần đám người liền vội vàng rời đi. Đường Hạo há miệng muốn Đường Khiếu nói cái gì, Đường Khiếu cũng là nói thẳng: "Bởi vì ngươi sự tình dẫn đến tông môn ẩn thế không ra, tông môn bên trong sớm đã có người bất mãn, trong tông môn bộ tranh đấu rất lợi hại, hiện tại trong tông môn chia làm hai phái, cùng cho rằng lúc trước sự tình sai không ở ngươi, là võ hồn điện khinh người quá đáng, ngang ngược càn rỡ, là ủng hộ hạo đệ ngươi cùng võ hồn điện tranh đấu. Cùng liền là những cái kia thế hệ trước trưởng lão, bọn hắn cho rằng là ngươi cùng đệ muội chọc giận võ hồn điện, mới hãm hỏi tông môn tại trong nguy hiểm, bọn hắn phản đối cùng võ hồn điện đứng tại mặt đối lập. Bên trên một lần ngươi trở về, đã khiến cho những trưởng lão kia chú ý, lần này càng là mang theo Ngọc Trần bọn hắn trở về muốn lấy đi thần lộ đồ, những tên kia là sẽ không đồng ý, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Đường Hạo nghe vậy sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, loại này trong tông môn bộ tranh đấu là hắn không muốn nhìn thấy, thế nhưng như không giải quyết những cái này tranh đấu, liền không cách nào quản lý tốt tông môn. Như thế giải quyết trong tông môn bộ mâu thuẫn thủ đoạn tốt nhất chính là thực lực. Hạo Thiên Tông, cái gì? Việc này tuyệt đối không thể. Tông chủ, tông chủ, việc này không ổn, còn xin nghĩ lại sau đó làm. Ta không đồng ý. Ngoặc kép, lộn xộn âm thanh tại Hạo Thiên Tông nghị sự đường không ngừng vang lên. Đều là một chút lão giả đứng lên phát biểu ý kiến. Tất cả đều là phản đối Đường Khiếu. Đường Khiếu ngồi ở trên tòa, thần sắc thản nhiên nhìn xem những trưởng lão kia lao nhau tranh luận. Trong nội tâm không khỏi thở dài. Phía dưới Đường Hạo cùng Ngọc Trần đám người ngồi tại bên kia, nhìn xem những cái kia Hạo Thiên Tông đời trước giữ trưởng lão cùng Đường Khiếu bọn thủ hạ tranh luận. Ba, Đường Khiếu đột nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Các ngươi ầm ĩ xong chưa? Câm miệng cho ta." Tràng diện nháy mắt an tĩnh lại.